Chương 1408, độ cao đánh giá. Quốc nội thể dục truyền thông cũng tập thể hưng phấn rồi, tiêu đề thức dậy một cái so với một cái khuyết đại, đối với Hạ Nhược Phi cực điểm ca ngợi chi tử, Hạ Nhược Phi trong một đêm nghiễm nhiên thành hoa hạ đá bóng chúa cứu thế. Còn có truyền thông đem Hạ Nhược Phi ở cuộc tranh tài này bên trong mỗi một chân xúc cầu đều biên tập đi ra, đặc biệt là đặc sắc trình độ khá cao ba cái tiến cầu, càng là mỗi một góc độ trầm ống kính chiếu lại đều không có bỏ lỡ. Cái này tuyển tập ở trên Internet cũng truyền bá phi thường lửa, rất nhiều fan bóng đá từng lần một nhìn, cảm giác làm sao đều nhìn không đủ. Hoa hạ đá bóng suy nhược, để hoa hạ fan bóng đá đối với ưu tú cầu thủ mong nóng vượt xa cái kia chút đá bóng quốc gia phát đạt, trước thật vất vả xuất hiện một cái đến giải Tây Ban Nha đá bóng lỗ lỗi, đều bị fan bóng đá gọi đùa là toàn thôn hy vọng, hiện tại lại có Hạ Nhược Phi đột nhiên xuất hiện, hơn nữa biểu hiện so với Ngô Lỗi còn muốn cướp mắt. Những người mê bóng đá làm sao có thể kềm chế tâm tình kích động đây, trên Internet thậm chí có fan bóng đá tổ chức thành đoàn thể đến Hoa Hạ. Liên đoàn bóng đá nhà nước Hào Hạ nhắn lại, yêu cầu chiêu mộ Hạ Nhược Phi gia nhập nước Hoa nhà đội, chinh chiến sang năm bắt đầu cúp thế giới khu Á Châu cuộc thi dự tuyển. Kỳ thực Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá cũng là một bước, qua nhiều năm như vậy, Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá rất nhiều diễn xuất làm người nhóm lên án, như là ở ngoài được lãnh đạo trong nghề, chủ nghĩa quan liêu. Hành chính can thiệp các loại chỉ trích vô số kể, năm đó ở giới bóng đá phản hủ bên trong ngã xuống rất nhiều con trước, trọng tài càng là trực tiếp đem Hoa Hạ đá bóng đưa vào tối tăm nhất 10 năm. Thế nhưng lần này, Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá phản ứng thật ra thì vẫn là thật mau. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng tình hình. Hạ Nhược Phi cũng không là Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá đăng ký cầu thủ, hắn là ở Tây Ban Nha trực tiếp ghi danh, mặt khác. Hạ Nhược Phi căn bản liền không phải đá bóng người trong vòng, liên đoàn bóng đá phương diện thậm chí căn bản không biết muốn làm sao liên lạc Hạ Nhược Phi. Bọn họ cuối cùng phát hiện, Hạ Nhược Phi lại là hoa hạ trên Internet người tâm phúc, chỉ bất quá trước đây vẫn luôn về túc cầu không có bất cứ quan hệ gì, đồng thời còn mở một công ty, tương tự cũng có thể nói là ngôi sao trên mạng công ty. Hoa hạ liên đoàn bóng đá đang trưng cầu kỹ thuật ủy viên hội ý kiến phía sau. Cũng thật là động khởi chiêu mộ Hạ Nhược Phi ý nghĩ, chỉ là vừa đến Hạ Nhược Phi cùng nghề nghiệp giới bóng đá cơ hồ không có giao tập, thứ hai hắn cũng không có người quản lý cái gì, hơn nữa khu Á Châu cuộc thi dự tuyển còn muốn sang năm nửa cuối năm đấu võ, lần nữa trước quốc túc cũng không có cái gì trọng đại thi đấu sự tình nhiệm vụ, vì lẽ đó về thời gian ngược lại cũng không phải đặc biệt gấp. Liên Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá thử cho Đào Nguyên công ty truyền thật một cái công hàm, hy vọng có thể cùng Hạ Nhược Phi thành lập công tác liên hệ. Cái này cũng là tương đối cẩn thận một loại cách làm, dù sao Hạ Nhược Phi chỉ đá một trường thi đấu, ngoài ra không có bất kỳ video tranh tài có thể cung cấp tham khảo, trực tiếp chiêu mộ lời trái lại là có chút mà vai diễn. Chỉ là Đào Nguyên công ty đối với này không có bất kỳ hồi phục, liên đoàn bóng đá cũng không có biện pháp gì. Đối diện bạn trên mạng cùng fan bóng đá hô hào, bọn họ chỉ có thể lấy ra am hiểu nhất chiêu số. Giả bộ không nhìn thấy. Mặc kệ bạn trên mạng nhắn lại cỡ nào nhảy nhót, Hoa Hạ Liên đoàn bóng đá đều không có bất kỳ hồi phục. Trên thực tế ngoại trừ Hoa Hạ thể dục truyền thông, Tây Ban Nha truyền thông đối với cái này trường nguyên bản hết sức thông thường giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn, cũng tiến hành rồi đại thiên phúc đưa tin. Bởi vì người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cùng Valencia cuộc tranh tài này, là bản luân giải Tây Ban Nha sớm nhất đánh, Real Madrid. Barcelona chờ đội mạnh thi đấu đều ở ngày thứ 2 tiến hành, vì lẽ đó mọi người tự nhiên đem đưa tin trọng điểm đều đặt ở này trường đặc sắc quyết đấu trên. Tiến cầu đại chiến, lấy yếu thắng mạnh, siêu cấp thế giới sóng, đá bóng trong hoang mạc đi ra thiên tài cuộc tranh tài này xem chút thật sự là nhiều lắm. Mỗi ngày báo thể thao lấy nhất chiến thành danh là tiêu đề, ở trang đầu đại thiên phúc báo cáo cuộc tranh tài này, đưa tin kết hợp một tấm hình lớn. Là Hạ Nhược Phi ở hành vào cái kia đặc sắc tuyệt luân nửa xoay người lăng không vô lê phía sau, đứng ở tại chỗ vung tay hô to bóng lưng, sau lưng hắn số 25 áo thi đấu dãy số 10 phân rõ tích, mà trừ hắn ra cái này chủ thể ở ngoài, gốc gác của hắn đều tiến hành rồi hư hóa xử lý, làm cho cái bóng lưng này xem ra liền có vẻ càng thêm cao to nguy nga. Ở đây ngày đưa tin bên trong, mỗi ngày báo thể thao viết nói, chúng ta ở thế giới bóng đá bên trong từng thấy quá nhiều một cầu thành danh, chúng ta gặp quá nhiều thiên tài, thế nhưng ta muốn nói, người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội số 25 ở khác nào sao dày đặc giống như thiên tài bên trong nhất định là nhất lóe sáng viên kia, này vị đến từ Hoa Hạ cầu thủ, vẹn vẹn dùng một trường thi đấu liền chinh phục fan bóng đá, ba hạt tiến cầu, mỗi một hạt đều đáng giá chúng ta cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một hạt đều. Có thể ở nhiều năm sau đó vẫn như cũ bị người say xưa vui nói, mỗi một hạt đều đủ để ghi vào đá bóng lịch sử mã tạp báo đồng dạng ở trang đầu dùng hầu như một cái chỉnh bản độ dài đối với cuộc tranh tài này. Nói chính xác, là đối với Hạ Nhược Phi kinh diễm biểu hiện. Tiến hành rồi đưa tin. Mã tạp báo còn trích dẫn sau trận đấu phỏng vấn. Người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn huấn luyện viên trưởng Du Bi biểu thị, Hạ Nhược Phi là hắn đã gặp cực kỳ có thiên phú, cước pháp nhất tinh chuẩn nhất ổn định cầu thủ. Hắn đối với đội bóng cống hiến là không thể nghi ngờ, hắn chính là đội bóng trọng yếu một thành viên. Đối với hoa hạ cầu thủ Ngô Lỗi, Du Bi cũng không chút nào tiếc rẻ hắn tán thưởng. Du Bi biểu thị, Ngô Lỗi thích đứng giải Tây Ban Nha tốc độ vượt qua hắn mong muốn. Giống như trên một trường thi đấu so với, Ngô Lỗi cuộc tranh tài này biểu hiện càng thêm thong dong, cũng càng có tự tin, đây là toàn bộ đội trên dưới hỷ văn nhạc kiến. Bất kể là quá trình vẫn là kết quả, hiển nhiên người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn đội chủ soái dù bị đều là tương đương hài lòng. So sánh với đó, Valencia đội huấn luyện viên trưởng mà dư lì đồng ý thì lại có vẻ hơi thất lạc. Tới tay 3 phần đầu tiên là biến thành một phần. Tiếp theo liền một cái thế hòa đều không có bảo vệ, không thể không tiếp thu sân nhà bại bởi nhược lữ người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn kết quả, đổi thành bất luận cái nào chủ soái đều sẽ cảm giác được 10 phần thất lạc. Bất quá mà dư lì đồng ý vẫn là rất có phong độ, đối với người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn đội hai tên hoa hạ cầu thủ, hắn cũng vui lòng ca ngợi chi từ, không nghi ngờ chút nào, hôm nay đối phương hai tên hoa hạ cầu thủ chúa tể thi đấu số 24 hết sức có linh tính. Hắn trước chàng vị trí chạy cho chúng ta tạo thành rất nhiều phiền phức, mà số 25 mùa hè hôm nay biểu hiện càng là hiện tượng cấp, có thể nói hắn là hoàn toàn dùng năng lực cá nhân của mình để đội bóng chuyển bại thành thắng. Nếu như muốn hỏi ta hôm nay chúng ta thua ở nơi nào, ta muốn nói chỉ có một chút, đó chính là người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn đội nắm giữ mùa hè, mà chúng ta không có đồng dạng đối với Hạ Nhược Phi vui lòng ca ngợi, còn có người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn các cầu thủ. Tỷ như Hạ Nhược Phi mê đệ mạ cờ rõ cả, ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm liền trực tiếp nói, Hạ tiên sinh là thần tượng của ta hắn đến hiệu quả là lập tức rõ ràng, có thể mang người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn đội thực lực tăng lên một đoạn dài còn có. Người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn chính ấn trung phong ái lệ xì ạ, đội trưởng Lopez, chủ lực hậu vệ giữa nạp ngươi chờ lâu người, ở đối diện phóng viên thời điểm đều đối với Hạ Nhược Phi biểu hiện đưa cho độ cao tán thưởng. Ở đây ngoại trừ Hạ Nhược Phi là câu lạc bộ cổ đông nhân tố ở ngoài, càng nhiều hơn hay là hắn dùng một trường thi đấu liền đã hoàn toàn chinh phục fan bóng đá cùng đội hữu tâm. Các cầu thủ đối với đồng dạng đến từ hoa hạ Ngô Lỗi cũng biểu đạt đầy đủ thiện ý, bọn họ đều biểu thị, bởi vì ngôn ngữ không thông nguyên bởi vì, cùng Ngô Lỗi giao lưu không tính rất nhiều, thế nhưng là có thể cảm giác được Ngô Lỗi là cái tốt vô cùng người. Mọi người ở lúc huấn luyện cũng càng ngày càng ăn ý mà cờ rõ cả còn bạo cái nhỏ đoán, làm mọi người thấy tiếng trung tấm bảng quảng cáo hoặc là áp phích thời gian, Ngô Lỗi đều sẽ dạy mọi người quảng cáo trên tiếng trung phát âm, hiện tại đội. Bên trong rất nhiều cầu thủ đều học xong mấy cái đơn giản tiếng trung. Nói chung, người Tây Ban Nha Phản Nghị ổn trong đội bầu không khí có thể nói là hòa hợp êm thấm. Đương nhiên, cũng có đối với Ngô Lỗi đến không thế nào hoan nghênh. Tỷ như Tây Ban Nha thanh huấn xuất phẩm mẹ nẹn tỏ, Tu A Đồ. Tu A Đồ rất sớm cũng bởi vì biểu hiện gây go bị thay đổi trường, mà thay hắn ra sân Ngô Lỗi nhưng lấy ra đặc sắc biểu hiện, hắn vốn là đối với hoa hạ cầu thủ có phiến diện, cứ như vậy thì càng thêm khó chịu. Mà mẹ nẹn tỏ tuy rằng ngoài miệng không nói, trên thực tế cũng là đối với Ngô Lỗi có chút khinh thị. Mẹ nẹn tỏ ở trên sân có chút dính cầu, thường thường đá bóng vận chuyển tới hắn cái này phân đoạn phía sau. Tiết tấu liền sẽ chậm lại, hơn nữa hắn cực nhỏ cho Ngô Lỗi chuyền bóng. Thế nhưng vào sân thi đấu hắn biểu hiện cũng vô cùng tệ hại, đặc biệt là đến rồi hạ nửa trường phía sau hầu như ẩn thân. Hai người gay go biểu hiện, hiển nhiên càng thêm tôn lên Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi ưu tú. Trong lòng bọn họ làm sao có khả năng sẽ thoải mái đây chỉ là mang theo này loại khó chịu, bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp thu truyền thông phỏng vấn, mặc dù là bị hỏi có quan hệ Ngô Lỗi cùng Hạ Nhược Phi vấn đề. Bọn họ cũng không dám công khai biểu thị bất mãn. Nếu không thì là phá hoại phòng thay quần áo ổn định, hai cái người cũng chỉ là cầu thủ trẻ, phân lượng quá nhẹ, huống chi Hạ Nhược Phi vẫn là câu lạc bộ cổ đông, bọn họ mặc dù tâm có bất mãn, cũng là không dám công khai ra. Mã tạp báo ngoại trừ đưa tin những này sau trận đấu phỏng vấn ở ngoài, còn chuyên môn đi phỏng vấn giải Tây Ban Nha cái khác đội bóng chủ soái cùng với cầu đan nở danh túc, để cho bọn họ đối với Hạ Nhược Phi làm ra đánh giá. Real Madrid chủ soái Zidane nói, ngày hôm qua sau cuộc tranh tài, rất nhiều người gọi điện thoại cho ta, để ta nhìn nhìn mùa hè cặp chân kia tiến cầu, cũng có rất nhiều người giống như các ngươi, hy vọng ta đánh giá một hồi cái này tiến cầu. Ta muốn nói là, trên thế giới không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau diệp tử, thế giới bóng đá cũng là như thế, chính là bởi vì có vô hạn khả năng, vì lẽ đó đá bóng mới có hấp dẫn chúng ta to lớn mị lực xác thực, mùa hè cặp chân kia thế giới đặc sắc sóng, cùng năm đó ta cái kia tiến cầu có chút tương tự, bất quá nó đồng dạng là độc nhất vô nhị nếu như nhất định phải để ta cho hai cái tiến cầu tiến hành một cái so sánh, ta thậm chí cho rằng mùa hè chân này tiến cầu càng thêm đặc sắc tự cấp dư hạ. Nhược Phi cái kia phục khắc thiên ngoại phi tiên nửa xoay người lăng không vô lê vô cùng đánh giá cao phía sau, Zidane lại tiến một bước đối với Hạ Nhược Phi cũng tiến hành rồi đánh giá, hắn nói, Hoa Quỳnh một hiện không không không ta cũng không cho là như vậy trên thực tế ta hôm nay bỏ ra hơn một giờ, từ mùa hè bị đổi trường bắt đầu, đem trận đấu kia quay video nhìn hết toàn bộ. Từ một cái huấn luyện viên trưởng góc độ đến xem, mùa hè phấn khích phát huy không hề chỉ là cái kia ba cái tiến cầu. Hắn mỗi một chân xúc cầu đều phi thường hợp lý, tầm mắt của hắn phi thường rộng rãi, hắn thể năng so với đại đa số cầu thủ đều mạnh hơn. Ta cho là hắn là một cái cực kỳ xuất sắc cầu thủ, có thể đảm nhiệm được B2B bên trong trường quan chỉ huy nhân vật, ở đội bóng công phòng hai đầu đều phát huy phi thường trọng yếu thậm chí tác dụng mang tính chất quyết định kế tiếp mùa giải. Bên trong, người Tây Ban Nha bạn ý ổn đội các đối thủ phải nhức đầu, đương nhiên. Này cũng bao quát chúng ta hoàng gia Madrid đội Zidane đối với Hạ Nhược Phi đánh giá này có thể nói tương đối cao, thậm chí vượt quá rất nhiều người dự liệu, dù sao Hạ Nhược Phi mới đá một trường thi đấu, hơn nữa còn là thay thế bổ sung ra sân, cứ việc có cực kỳ mắt sáng biểu hiện, nhưng rất nhiều người đều vẫn là ôm dò xét thái độ, trong lịch sử nào đó mấy trường thi đấu thậm chí một cái nào đó mùa giải giống hít. Thuốc lắc giống như biểu hiện phi thường đột xuất, thế nhưng rất nhanh lại phai mở mọi người cầu thủ cũng không hiếm thấy, Hạ Nhược Phi vẹn vẹn một trường tranh tài biểu hiện, mặc kệ có cỡ nào xuất sắc, dù sao sức thuyết phục vẫn không có mạnh như vậy. Nhưng Zidane quả cầu này viên thời kỳ 10 chia thành công, huấn luyện viên trưởng thời kỳ khởi điểm lại cao vô cùng truyền kỳ cầu sao, quan sát góc độ tự nhiên cùng người bình thường không bình thường, giống như chính hắn nói, hắn cẩn thận phân tích Hạ Nhược Phi trận đấu kia phía sau. Thấy được rất nhiều phổ thông fan bóng đá thậm chí là huấn luyện viên không thấy được nội dung, cho nên mới phải làm ra như vậy phán đoán. Ngoại trừ Zidane ở ngoài, Mã tạp báo còn phỏng vấn cái khác mấy chi giải Tây Ban Nha đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng với giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn một ít nổi danh cầu sao. Hắn chúng ta đối với Hạ Nhược Phi cũng đều là khen không ngớt miệng, đặc biệt là cái kia ba cái tiến cầu, càng bị nhiều lần đề cập. Barcelona huấn luyện viên trưởng bà Hùa Hóa Đờ thậm chí công khai biểu thị, giống mùa hè ưu tú như vậy cầu thủ, phải có lớn hơn sân khấu, tỉ như đồng ý khảm phổ đương nhiên. Barcelona huấn luyện viên trưởng hướng về Hạ Nhược Phi tung cảnh ô liu, chân thực tính cũng là có trở thương thảo. Làm người Tây Ban Nha bạn nghỉ ôn cùng thành phố tử địch, Barcelona phương diện tự nhiên sẽ không để ý buồn nôn người Tây Ban Nha bạn nghỉ ôn đội, nếu như có thể giao động đối phương lòng quân lợi. Vậy dĩ nhiên là tốt hơn rồi. Đương nhiên, cũng không bài trừ Barcelona đội thật sự đối với Hạ Nhược Phi sinh ra hứng thú. Dù sao bất luận cái nào chuyên nghiệp trình độ đầy đủ huấn luyện viên trưởng, ở cẩn thận phân tích trận đấu kia phía sau, đều sẽ đối với Hạ Nhược Phi thực lực có một loại kinh diễm cảm giác. Đối diện Barcelona huấn luyện viên trưởng bà Hùa Hóa Đở công nhiên đào góc, dù bị thì lại biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn nói, ta nghĩ bà Hùa Hóa Đở tiên sinh nhất định là chưa có tỉnh ngủ người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cầu thủ gia nhập liên minh Barcelona hắn nhất định là đang nói một cái cười lạnh lời mặt khác. Hạ Nhược Phi tiên sinh là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội hàng không bán. Bây giờ là, tương lai là vĩnh viễn đều là dù bị đáp lại có thể nói là tương đương kiên quyết. Đương nhiên, cái này cũng là làm. Cùng thành phố tử địch một cái bình thường thái độ. Chỉ bất quá. Bất kể là Du Bỉ vẫn là người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội cái khác cầu thủ, ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đều vô tình hay cố ý tránh được một vấn đề, đó chính là kỳ thực Hạ Nhược Phi là không thể toàn bộ mùa giải đều vì người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội ra sân, hắn nhiều lắm có thể ở một ít then chốt buổi diễn lại đây trợ giúp một hồi, kể từ bây giờ đến mùa giải kết thúc, phỏng chừng nhiều nhất cũng là 3, 4 nở trường cầu, nhiều hơn nữa liền không thích hợp. Dù sao Hạ Nhược Phi là ở Hoa Hạ chiếm đa số, hắn mỗi một lần là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn xuất tràng, đều dài hơn đường phi hành ngang qua Âu Á đại lục, hơn nữa hắn chính là câu lạc bộ cổ đông. Ai dám để ông chủ như vậy nhiều lần qua lại chạy sóng á, chỉ là dù bị bọn họ cố ý không để chuyện này, cái kia liền có chút ý tứ. Sau đó mấy vòng đấu, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội các đối thủ nhất định sẽ tốn nhiều sức đi nghiên cứu Hạ Nhược Phi, đồng thời bố trí độ công kích phòng thủ chiến thuật. Dù bị thậm chí dự định đem Hạ Nhược Phi xếp vào thi đấu danh sách lớn bên trong làm bóng khói. Ngược lại danh sách lớn có 23 người, chân chính có thể ra sân, nhiều nhất cũng chính là 14 người, thiếu một chỗ cũng không quan trọng. Ngược lại người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội các đối thủ, đợi đến thi đấu nhanh muốn lúc mới bắt đầu mới biết Hạ Nhược Phi căn bản không có tiến vào thủ phát danh sách, thậm chí đều không có tới cầu trường. Khi đó bọn họ biểu tình trên mặt nhất định tương đương đặc sắc. Mấu chốt là trước bố trí chiến thuật rất nhiều đều vô dụng, thật giống như võ sĩ đấu quyền xúc chân sức mạnh vùng quyền đánh ra đi, nhưng phát hiện đối thủ đột nhiên biến mất rồi, cú đấm này đánh vào không khí ở giữa, là rất dễ dàng tổn thương đến chính mình. Những này đội bóng liền là như thế, đến thời điểm lâm thời điều chỉnh chiến thuật, các cầu thủ có thể quán triệt tới trình độ nào phối hợp với sẽ hay không xuất hiện lỗ thủng đây đều là rất có thể. Đây cũng chính là Hạ Nhược Phi mặc dù là không ra sân thi đấu, cũng vẫn như cũ có thể vì đội bóng phát huy một ít tác dụng. Đối với giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn những này dồn dập hỗn loạn, Hạ Nhược Phi cũng không có đi để ý tới. Đánh xong tranh tài ngày thứ hai, hắn cũng đã ngồi lên rồi đảo nguyên hào máy bay tư nhân, chuẩn bị bay trở về Hoa Hạ. Cùng hắn cùng máy móc, tự nhiên còn có Tiết Kim Sơn các đảo nguyên công ty công nhân. Mặt khác, còn nhiều hơn một tên vận khí không tốt công nhân, cần cưỡi hàng không dân dụng máy bay về nước, bởi vì Chu Lỗi Vân cũng quyết định trở về nước, hơn nữa hắn hy vọng có thể dựng một liền máy móc Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì lẽ đó chỉ có thể để Tiết Kim Sơn bọn họ lại rút ra một cái kẻ xui xẻo đổi thừa hàng không dân dụng phi cơ chuyến. Bản địa thời gian chủ nhật buổi chiều, Đào Nguyên Hào ở Barcelona sân bay bay lên trời, hướng về Đông Phương bay đi.